Vưu vật nhị hỉ, chương 1070, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí vốn đang hài hòa, vì câu nói này của Nhiếp Chiêu mà bỗng trở nên căng thẳng. Châu Dị nheo mắt nhìn anh ta, vẻ mặt khó đoán. Nhiếp Chiêu nhìn thẳng vào mắt Châu Dị, không lùi cũng không nhường. Hai người giằng co khoảng mười mấy giây, mãi đến khi Khương Nghênh khẽ ho hai tiếng, bầu không khí ngột ngạt mới được phá vỡ. Khương Nghênh, hai người rảnh rỗi lắm sao? Nhiếp Chiêu cười, xoay xoay chén trà trong tay. Tôi chỉ nói đùa thôi, ai ngờ cậu ta lại không chịu được. Nhiếp Chiêu đã nói vậy, Châu Dị đương nhiên cũng không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa. Châu Dị khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Tôi cũng chỉ nói đùa thôi. Hai người là thật lòng nói đùa hay giả vờ nói đùa, chỉ có họ mới biết. Khương Nghênh liếc nhìn hai người, biết họ có chuyện muốn nói. Cô ngẩng đầu nhìn Cát Châu đang đứng cách đó không xa. Đi dạo trong vườn với chị một lát, Cát Châu nghe vậy liền hiểu ý. Không vấn đề gì, nói xong, cậu ta đặt những thứ trên tay và trên cổ xuống, ra hiệu với Khương Nghênh. Khương Nghênh mỉm cười, đứng dậy. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài đi dạo một lát. Nhiếp Chiêu, Châu Dị không yên tâm, dặn dò. Đi vài phút thôi, đừng đi nhiều quá. Ra khỏi phòng khách, Cát Châu ghé sát vào Khương Nghênh. Chị, Nhiếp Chiêu có phải thích chị không? Khương Nghênh thản nhiên, quay sang nhìn cậu ta. Cậu muốn đổi anh rể à? Cát Châu lắc đầu nguầy nguậy. Không dám, nói xong, Cát Châu dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu. Cũng không muốn, cậu ta rất hài lòng với người anh rể này. Tuy Châu Dị không hay thể hiện tình cảm nhưng anh đã làm rất tốt. Dù là với cậu ta hay với Lục Vũ, đều không có gì để chê. Cậu ta cũng không phải người vô ơn, có người anh rể như vậy, còn muốn gì hơn nữa. Cát Châu và Khương Nghênh đang nói chuyện phiếm trong vườn, hai người trong phòng khách cũng không rảnh rỗi. Vừa nhìn thấy Khương Nghênh đi xa, hai người lao vào đánh nhau. Sau đó, thấy Khương Nghênh quay đầu lại, họ vội vàng ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo, làm ra vẻ đạo mạo. Châu Dị nhìn Nhiếp Chiêu, dùng lưỡi đẩy má một cái, bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Dì Trương, cho tôi cốc nước. Dì Trương đứng nép vào tường, run rẩy. Vâng, vâng. Châu Tổng, dì Trương run rẩy đi pha trà, Nhiếp Chiêu cầm chén trà lên uống một ngụm, dựa lưng vào sofa. Hôm nay Vạn Tiêu đến bệnh viện rồi, Châu Dị hơi nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên đầu gối. Nói thế nào, Nhiếp Chiêu ngẩng đầu lên hỏi, cậu bảo vệ Vạn Hằng là vì lý do gì? Châu Dị, nếu tôi nói là để tránh rắc rối sau này, cậu có tin không? Nhiếp Chiêu cười khẩy, tin, tao lại không tin, Vạn Tiêu là người có dã tâm. Nếu để anh ta tiếp quản nhà họ Vạn, chắc chắn ba nhà Châu, Tần, Bùi sẽ không được yên ổn. Nếu là trước đây, Châu Dị sẽ không để tâm, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ anh ta đã có Khương Nghênh, có con. Đều là người cùng cảnh ngộ, Châu Dị chỉ nói một câu, Nhiếp Chiêu đã hiểu hết ý của anh ta. Nhiếp Chiêu nói xong, dừng lại một chút, đặt chén trà xuống. Tôi thấy trong nhà họ Vạn, Vạn Tiêu không giống như là trùng cuối. Châu Dị nhướng mày, cười như không cười. Chẳng lẽ nhà họ Vạn cũng có một Châu Tam gia? Hai người đang nói chuyện thì dì Trương bưng trà đến. Châu Dị nhận lấy chén trà từ tay dì Trương, ra hiệu cho dì Trương rót thêm trà cho Nhiếp Chiêu. Dì Trương gật đầu, vừa đưa tay ra đã bị Nhiếp Chiêu chặn lại. Dì Trương, cháu không uống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trương vẫn chưa hoàn hồn sau màn ẩu đả vừa rồi của hai người, cười gượng. À, vâng, Nhiếp Chiêu không để tâm đến vẻ mặt của dì Trương, quay sang nhìn Châu Dị. Tiếp tục đi, Châu Dị khẽ cười, là tôi đang hỏi cậu, cậu nghĩ nhà họ Vạn cũng có một Châu Tam gia, à, Nhiếp Chiêu nói, chưa chắc đã có mưu mô như ông già, nhưng chắc chắn là một nhân vật không thể xem thường. Châu Dị nhướng mày, cậu phát hiện ra gì sao? Nhiếp Chiêu đáp, hôm nay Vạn Tiêu dẫn người đến bệnh viện định đón Vạn Hằng về nhà họ Vạn. Khi đối đầu với tôi, anh ta rõ ràng hơi nóng vội, nếu anh ta là người duy nhất đứng sau chuyện này, anh ta sẽ không vội vàng như vậy, cứ từ từ, anh ta có rất nhiều thời gian. Châu Dị nhấp một ngụm trà, ý cậu là, có người đứng sau giật dây anh ta. Nhiếp Chiêu, đúng vậy, Châu Dị trầm mặt, nếu suy đoán của anh là đúng, thì Vạn Tiêu rất dễ liều lĩnh làm bậy. Nhiếp Chiêu nhìn anh ta, vì vậy tôi mới đến tìm cậu bàn bạc, dù cậu Tần Chữ và Bùi Nghiêu không lộ mặt, Vạn Tiêu cũng có thể đoán được tôi là do ba người các cậu nhờ vả. Nếu anh ta thật sự muốn ra tay, chắc chắn sẽ nhắm vào ba người các anh. Châu Dị nhìn Nhiếp Chiêu, ánh mắt lạnh đi vài phần, nói tiếp. Anh ta không thể ra tay với ba chúng ta, với tính cách của anh ta, muốn nhanh chóng nắm được thế chủ động, chỉ có thể ra tay với người bên cạnh chúng ta. Cách Trương.